Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1540, Công chúa Điện Hạ, 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nhưng nghĩ tới hắn đáp ứng Hoa Âm sự tình. Lúc trước nếu không phải Hoa Âm hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng tại cung đình tranh đấu bên trong, đạt được thắng lợi, trở thành Tây Vân quốc tân đế. Điện Hạ là đối những điều kiện này không hài lòng. Đường Quả lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói. Ta chỉ là đối ngươi không hài lòng. Lúc đầu nhìn xem Đường Quả lắc đầu, Tây Vân Hoàng đế còn tưởng rằng có cơ hội, lại nghe được Đường Quả nói lời nói. Cả khuôn mặt nụ cười dần dần biến mất. Cái kia Điện Hạ đối ta chỗ nào không hài lòng? Đường Quả một tay chống đỡ cái cằm, nói. Quá hoa, quá giả, quá xấu, quá ngu, quá ngây thơ. Bắc Hạ quốc đám đại thần, trưởng công chúa Điện Hạ anh minh, Lâm Nguyệt Hương ba mẹ con, lẫn nhau ngắm nhìn, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười. Điện Hạ cái này tổng kết, thật là tuyệt, Tây Vân Hoàng đế hậu cung vô số, thật rất hoa. Năm nay đều hơn 40 tuổi, xác thực rất già. Nhìn hình dạng, bọn hắn nhìn lại một chút ngồi ở một bên, tuổi tác cũng không nhỏ Vân Bất Hưu, phảng phất thời gian liền không có tại hắn trên thân lưu qua vết tích, còn là cùng năm đó đồng dạng. Cái này Tây Vân Hoàng đế, xác thực xấu, đến mức quá ngu, thật là ngốc, cũng chỉ có đầu bị cửa kẹp, đầu óc là ngốc, mới phát giác được bọn hắn trưởng công chúa Điện Hạ sẽ gả cho hắn, làm hoàng hậu, làm trưởng công chúa thời gian, nhiều dễ chịu, vì lẽ đó a, cái này người thật là ngây thơ. Vân Bất Hưu nghe được Đường Quả lời nói, đầu tiên là vui lên, sau đó vội vàng dò xét chính mình, không thấy mình hình dạng, thế mà cúi đầu, theo chén rượu cái bóng bên trong, nhìn xem chính mình cũng tạm được, yên tâm, xem ra sau này, hắn cũng phải cho mình ngâm điểm dưỡng sinh trà nhài, bảo trì dung nhan tuổi trẻ, mới sẽ không bị Điện Hạ ghét bỏ. Tây Vân Hoàng đế lần này là thật giận. Trưởng công chúa Điện Hạ, cái này khó tránh quá nhục nhã người. Nhục nhã liền là ngươi, ngươi nại ta như thế nào? Đường Quả cười tủm tỉm nói, nàng hạnh gian khổ khổ hơn 20 năm, cuối cùng bồi dưỡng một sóng lớn nghiêu, thành lập độc nhất vô nhị địa vị, cái này Bắc Hạ quốc, có thể nói, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, đường chỉ đều sẽ dung túng nàng, nàng đoán chừng, nàng muốn làm hoàng đế, đường chỉ khả năng cũng sẽ không phản đối, còn rất tình nguyện, một cái chính là Tây Vân Hoàng đế, có khả năng đưa nàng thế nào? Bắc Hạ Hoàng đế, đây chính là các ngươi đạo đãi khách, nghe qua trưởng công chúa Điện Hạ nổi danh, hôm nay gặp mặt, không muốn. Không chịu được như thế, đường chỉ nhẹ giơ lên mí mắt, tản mạn nói một câu. Ta sùng, ngươi làm gì? Vân Bất Hưu gấp gáp, cái gì gọi là ngươi sùng, rõ ràng hắn cũng có sùng, mọi người cùng nhau sùng, nhất định phải một người đem công lao hướng chính mình trên thân ôm, phía dưới đám đại thần, cũng là một bộ ngươi là hoàng đế. Cũng không thể dạng này đoạt công lao a, sủng trưởng công chúa Điện Hạ, cũng có bọn hắn phần, nhưng không thể một cái đem công lao cho vớt, nhưng chính thích hợp, hiển nhiên đường chỉ nói chuyện, càng có khí thế, dù sao hắn là hoàng đế, Tây Vân hoàng đế, thật không nghĩ tới, kết quả sẽ là dạng này, hắn tức giận nhìn xem đường chỉ. Bắc Hạ hoàng đế, ngươi là muốn chiến sự tình lên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích cùng bình, nhưng tường đối diện chó nhất định phải nhảy ra cắn người, cũng ta cũng là không sợ, mùa đông nhanh đến, vừa vặn đem chó đánh xuống, hầm canh thịt chó, Tây Vân Hoàng đế khó thở. Các người quá mức, Hoàng huynh, ta không muốn xem hắn, người này vừa già lại xấu, còn ngốc hết chỗ chê, ném ra đi, mọi người đều chờ đợi ăn cơm, lại đói đi xuống, sẽ đói ra bệnh bao tử, Lữ Ngọc Chỉ phụ họa. Hoàng thượng, Điện Hạ nói đúng, không đúng hạn dùng ăn, xác thực sẽ đối dạ dày không tốt. Cách chương.